Sao đỉnh lưu chưa chia tay tôi? Chương 4, Giang Chi, anh là chó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Chi không sợ nhiệm vụ này. Chỉ có chút kỳ lạ. Khi còn nhỏ anh đã gặp tai nạn trên núi Trường Minh. Lúc đó Đường Gia và gia đình anh đang cùng nhau leo núi. Đường Chi của tuổi 14 rất háo hức. Nhưng bản tính của cô đã bộc lộ ngay từ lúc đó. Năm đó, núi Trường Minh nở đầy hoa đỗ quyên. Đường Chi bắt anh nhất định phải hái cho cô một bông hoa. Cô gái nhỏ có đôi mắt quyết tâm muốn chọn ra một bông hoa đỏ nhất và đẹp nhất trên đỉnh núi. Giang Chi không muốn, thì Đường Chi sẽ đe dọa anh. Nếu anh không hái cho em sẽ nói với dì Triệu là anh vừa hôn trộm em. Bây giờ xem ra, uy hiếp này đối với Giang Chi cũng không còn tác dụng. Nhưng nó có tác dụng với Giang Chi thời điểm đó. Anh ghét cô độc ác. Làm sao có thể lén lút hôn cô? Anh nghiến răng đi hái hoa đỗ quyên đỏ và đẹp nhất cho cô ở ven núi. Trên đỉnh núi Trường Minh gió ấm thổi nhẹ. Sỏi đá dưới chân phát ra âm thanh thưa thớt do dẫm lên. Giang Chi cứng người. Sau khi hái được hoa đỗ quyên, hòn đá dưới chân trượt khi quay ra, khiến cả người anh đều lăn xuống. Khi người lớn hốt hoảng chạy đến, Giang Chi bị cành cây trong rừng cào xước, mặt mũi xám cho, tay vẫn cần chặt hoa đỗ quyên muốn đưa cho Đường Chi. Bởi vì điều này mà anh không thích cô trong những năm qua, ngoại trừ việc để lại vết sẹo trên bắp chân, nó không ảnh hưởng gì đến anh. Nó đã trở thành nút thắt trái tim của Đường Chi. Sau này dù có đưa anh đi du lịch thì Đường Chi cũng sẽ luôn bỏ qua các địa điểm leo núi. Lần này cô chủ động chọn núi Trường Minh. Có vẻ như cô rất muốn treo khóa đồng tâm. Điều hòa trong xe rất lạnh. Nhưng Giang Chi vẫn cảm thấy bực bội. Anh xoa xoa hai bên thái dương sưng tấy và mím chặt môi dưới. Cùng một sai lầm, anh sẽ không mắc lại lần hai. Suy cho cùng đã là người muốn chia tay thì dù khóa đồng tâm có tốt đến đâu cũng không thể kéo họ quay lại với nhau. Đường Chi ngồi bên cạnh Giang Chi, hoàn toàn không cảm thấy anh có già khác thường. Chỉ cầm điện thoại lướt Weibo. Trong danh sách tìm kiếm hot search, Giang Chi và Đường Chi khi nào sẽ chia tay? Đứng ở vị trí đầu tiên, Đường Chi bấm vào. Vô số người hâm mộ đau lòng vì Giang Chi bất bình lên tiếng. Với những lời chửi rủa đó, Đường Chi nhìn đã quen. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của cô dừng lại một lúc trên một bình luận. Chỉ cần không phải Đường Chi là được. Lý do khiến Đường Chi trở thành bia đỡ đạn, được xếp vào sách làm bạn gái cũ là để hạ thấp kỳ vọng của người hâm mộ Giang Chi. Để sau này khi nữ chính xuất hiện, Giang Chi chính thức công khai chuyện tình cảm, sẽ nhận được lời chúc phúc của tất cả mọi người. Dựa vào cái gì mà con người sinh ra đã được định sẵn là vai chính? Nguyên chủ cố chấp là sai, nhưng chỉ vì yêu Giang Chi mà bị vô số người chửi rủa. Bạo lực trên Internet, tuy rằng cô không thích nguyên chủ mù quáng về tình yêu, nhưng ngay lúc này cô cảm thấy nguyên chủ chịu rất nhiều ủy khuất. Cô ngẩng đầu nhìn Giang Chi, người đàn ông nhắm mắt lại, như thể anh đang ngủ, không biết có phải vì cô ngồi bên cạnh anh hay không. Lông mày anh cau lại thật chặt, cô nhìn anh chằm chằm 5 giây, lông mày anh cũng không giãn ra. Một khuôn mặt đẹp lại có thể làm ra vẻ mặt khó coi như vậy. Có thể khẳng định, anh rất ghét cô. 1 giờ sau, xe đến địa điểm leo núi dưới chân núi Trường Minh. Đường Chi bước xuống xe, liền cảm nhận được cái nóng vô tận của mùa hè. Mặt đất bốc hơi nóng, giống như một cái bánh nướng khổng lồ. Đoàn làm phim đã chào hỏi trước người phụ trách ở đây. Sẽ có giáo viên hướng dẫn họ leo núi. Giang Chi chỉ đứng đó sảng khoái, với vẻ mặt lạnh lùng, như thể đang chụp một tấm poster. Nghĩ đến Giang Chi chịu khổ leo vách tường dựng đứng này, tâm tình Đường Chi vô cùng vui vẻ. Chờ xem lát nữa leo lên, xem anh có bình tĩnh được như vậy không. Cô nghĩ ra một ý tưởng hay. Ánh mắt trở nên linh động hơn. Giống như một con chim vừa được thả ra khỏi lồng. Giọng nói nhỏ nhẹ. Cố lên, bạn trai của em. Hạnh phúc của cả hai chúng ta. Phụ thuộc vào anh đấy. Nhưng mà khi đến đây, cô vẫn chưa hiểu rõ quy tắc. Giang Chi liếc cô một cái rồi khẽ nhắc nhở. Đây là nhiệm vụ hai người. Cái gì? Đường Chi không hiểu ý của anh. Cho đến khi nhân viên đưa bản hướng dẫn leo núi và đăng ký du lịch đến. Yêu cầu cô điền vào. Đường Chi mới cầm bút. Không tin tưởng nhỏ giọng hỏi. Em cũng leo lên sao? Nhân viên công tác nghi ngờ hỏi. Làm sao vậy? Đường Chi cảm thấy không ổn. Chưa từ bỏ ý định hỏi nhân viên công tác thêm lần nữa. Nhiệm vụ này không phải bạn trai là người leo núi sao? Vì sao tôi cũng leo lên đó? Tôi không phải đến để xem Giang Chi chịu khổ và cổ vũ cho anh với hình tượng một người bạn gái sao? Tại sao cô cũng leo lên? Đúng vậy, nhân viên công tác khó hiểu gật đầu. Bởi vì nhiệm vụ 5 sao là nhiệm vụ khó nhất, cho nên hai người cùng tham gia. Cô có thể cùng lão sư Giang leo lên. Đường Chi, tốt lắm, tự bê đá đập vào chân mình. Miễn cưỡng cười cho qua. Biết hai người lần đầu leo núi, nên người hướng dẫn chỉ dạy rất chi tiết. Đường Chi đứng bên cạnh Giang Chi, nhìn bầu trời xa xăm. Không nghe thấy lời nào. Cô có một điểm yếu. Đó là sợ độ cao. Bây giờ bắp chân của cô bắt đầu run rồi. Nếu theo tính cách của nguyên chủ, gặp được cơ hội lớn chắc hẳn rất vui vẻ. Đừng nói là leo núi, là biển lửa. Chỉ cần có thể ở bên cạnh Giang Chi, thì cô ấy sẽ vui vẻ hạnh phúc. Cô không dám nói là không làm được, vì sợ Giang Chi nhìn ra manh mối gì đó. Sau khi đeo lên tất cả các thiết bị, Đường Chi rất căng thẳng. Cô không thể nở một nụ cười nào. Hai người đứng ở đỉnh đèo. Giang Chi nhướng mày nhìn cô có vẻ nghiêm túc. Sợ, chuyện này có gì đáng sợ? Đường Chi nhếch nhếch khóe miệng, cười gượng gạo. Em có thể cùng anh làm nhiệm vụ, cho nên có chút hồi hộp. Ánh mắt anh nhìn qua đôi chân đang run rẩy của cô. Thật không? Giọng anh vốn đã nhẹ nhàng, nhưng lúc anh nói những lời này có chút lạnh lùng. Đường Chi tức giận, chừng anh một cái. Có câu giờ cũng vô dụng. Cô liền dứt khoát leo lên thôi. Chỉ cần cô ấy không nhìn phía dưới, cô liền không sợ độ cao. Đường Chi nghiến răng leo lên được mười mấy bước. Tay dùng sức, trong lòng tự cổ vũ cho chính mình. Chỉ có vài phút ngắn ngủi, lại dài như cả một đời. Khi cổ tay sau bắt đầu đau nhức, cánh tay nặng như chì, Đường Chi chỉ dừng một chút, nhìn xuống đám đông phía dưới, chỉ toàn thấy máy móc và đầu người. Dũng khí vừa bùng cháy trong lồng ngực liền biến mất, không một dấu vết, đầu thậm chí còn hơi choáng váng. Cẳng chân lúc đầu chỉ là hơi run run, giờ lại run như cầy sấy, lúng túng đứng ở đó. Không thể lên không thể xuống. Giống như một con chim nhỏ không nơi nương tựa. Mẹ, sao cao quá vậy? Cô thực sự đã leo cao như vậy sao? Cách Đường Chi 5 mét. Có hai người đang leo núi. Họ leo gần tới cô. Thấy cô ấy đang lúng túng đứng đó. Một người chú đột nhiên hét lên với cô. Cô gái nhỏ, đừng sợ. Tiếp tục leo lên. Không có sự trợ giúp nhân tạo nào nữa. Tất cả đều là những bức tường đá. Cô gái nhỏ từ bỏ càng sớm càng tốt. Còn kịp, trong lòng Đường Chi giơ tay đồng ý với lời nói của ông chú. Nhưng cô không thể dễ dàng từ bỏ. Chỉ ngượng ngùng cười. Không sao đâu, cháu có thể làm được. Bác cười. Vậy lát nữa, cháu đừng có khóc. Đường Chi, nếu ở trong tất cả các tiểu thuyết sảng văn, lúc này nữ chính rồi leo lên thật nhanh trong sự ngưỡng mộ và ngạc nhiên mọi người. Vẫn không làm mất đi vẻ gợi cảm và quyến rũ nữ chính. Nhưng thực tế là, Đường Chi hai tay nắm chắc bức tường đá. Trong lòng cảm thấy xấu hổ đến mức choáng váng hết cái này đến cái khác. Cô ngước mắt lên, nhìn đỉnh đầu mờ ảo phía trên, rồi nhìn xuống. Cô không dám nhìn, càng nghĩ đến, chân cô càng run lên. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô tái đi vì sợ hãi. Cô cắn chặt môi, giữ chặt hai tay vào bức tường đá. Những ngón tay mảnh khảnh của cô đã biến thành màu xanh lam vì dùng lực. Nếu có thể, cô thật sự muốn thời gian quay ngược lại thời điểm chọn nhiệm vụ. Cũng sẽ không lựa chọn nhiệm vụ 5 sao. Hại người khác và hại chính mình. Trong lúc do dự, Giang Chi đã đến gần cô. Giang Chi đến vị trí của Đường Chi trong vòng nửa phút. Trông anh mảnh khảnh, nhưng dưới lớp áo sơ mi mỏng manh lại có cơ bắp cường tráng cường tráng. Đường Chi chật vật leo lên, còn anh thì nhẹ nhàng liền đứng ở bên cạnh cô. Cô gần như sợ chết. Trong giọng nói của anh không có chút lo lắng. Thậm chí anh còn nhàn nhạt hỏi cô. Leo có vui không? Đường Chi, rất vui, rất vui. Giờ mà cô con leo tiếp, chắc cô sẽ chết mất. Giang Chi nói, được, vậy cùng nhau leo lên. Được được, Đường Chi đáp ứng xong liền phát hiện mình không còn sức lực nhấc chân. Lúc này, toàn bộ sức lực của toàn thân cô đều dồn hết vào đầu ngón tay. Mặc dù trên người cô có thắt dây an toàn, dù có bước lên không trung cũng không sao. Nhưng đối với người sợ độ cao, một chiếc thắt lưng mỏng như vậy không khiến cô có cảm giác an toàn chút nào. Thậm chí còn làm cho nỗi sợ hãi trong cô trở nên trầm trọng hơn. Trái tim cô đập liên hoàn. Điều gì sẽ xảy ra nếu nó bị vỡ sau một thời gian? Nếu nhân viên không giữ cô thì sao? Liệu cô có bị liệt nửa người nếu như tiếp đất bằng mông không? Càng nghĩ lại càng sợ. Càng sợ, không dám leo lên. Đường Chi mệt mỏi, em không muốn leo nữa. Giang Chi, em muốn xuống. Giang Chi bình tĩnh hỏi. Không muốn treo đồng tâm khóa sao? Duyên phận đã mất rồi. Sao anh vẫn một lòng? Đường Chi, tương lai còn nhiều thời gian. Chúng ta có thể quay lại sau. Đường Chi cố gắng kiểm soát giọng nói của mình. Bây giờ em không thể leo lên được nữa. Chúng ta đi xuống đi. Giang Chi không có ý kiến. Nghe cô đúng tình hợp lý nói. Anh dẫn em xuống. Anh nhìn sang, khuôn mặt nhỏ xinh của cô ửng hồng. Trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Lại còn hung hãn. Hai người chỉ nhìn nhau trong vài giây. Tựa như một thế kỷ đã trôi qua. Tay của Đường Chi không thể chống đỡ được nữa. Đột nhiên, một hơi thở mát lạnh lại gần. Giang Chi đã bước lên chỗ đứng gần cô nhất. Người đàn ông đặt tay sau lưng cô. Và giọng nói trầm lắng truyền vào tai cô. Đi thôi. Đường Chi sững sờ. Ngây người nhìn anh. Hả? Tôi nói cô buông tay. Anh đỡ lưng cô. Tôi đưa cô xuống. Đường Chi không chịu. Bây giờ mà cô thả lỏng tay. Trượt chân ngã xuống làm sao bây giờ? Nước mắt đã trào ra khóe mắt. Cô khẽ lẩm bẩm, buông tay thì sẽ ngã xuống. Sẽ chết mất. Giang Chi cười nhẹ. Vậy cô cứ đứng ở chỗ này. Nói xong muốn liền leo xuống. Đường Chi hoảng sợ. Sợ thật sự sẽ để cô ở đây một mình. Vội vàng kêu lên. Này, đừng đi. Anh sẽ giúp em chứ. Cô chớp mắt. Hai giọt lệ rơi xuống. Đáng thương như một chú mèo con bơ vơ. Em xin anh đấy. Hiện tại cô sợ hãi vô cùng. Không còn vẻ tùy hứng như trước. Một sợi tóc dính vào má làm cô thêm chật vật. Trông rất đáng thương. Giang Chi vừa nhớ tới Triệu nữ sĩ dặn dò. Bất lực thở dài. Anh đặt một tay lên vai cô. Giọng nói xa cách. Buông ra. Đường Chi hơi ngẩng mặt lên. Chỉ có thể nhìn thấy góc cạnh quai hàm của anh. Cánh tay rắn chắc của người đàn ông đang leo trên bức tường đá mỏng manh. Anh đứng bên cạnh cô. Một bàn tay đặt ở phía sau cô. Như thể anh đang ôm cô vào lòng. Hơi ấm trên cơ thể anh quyện với hơi thở hướng về phía cô. Cho dù vậy, Đường Chi cũng không thể yên tâm. Cô lắc đầu với anh. Không được, em không làm được. Cô không dám đánh cược mạng sống của mình vào tay anh hay người khác. Vậy làm sao? Biểu tình anh nhàn nhạt. Như thể anh đang nói rằng thời tiết hôm nay thực sự rất đẹp. Đường Chi tim đập nhanh không rõ nguyên nhân. Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến cô có một điểm báo trước. Cô không có thời gian để trả lời. Tay cô đang nắm chặt trên tường đá đã bị anh lấy ra. Không có điểm tựa, cảm giác không trọng lượng liền ập đến. Đường Chi còn chưa kịp phản ứng. Chỉ còn lại một tiếng hét. Và một người đã bị Giang Chi ôm lấy. Ngã xuống, gió rít qua tai. Những tiếng gào thét còn lại đều bị gió cản lại. Cảm giác bị ngã vô cùng khó chịu. Không trọng lượng khiến tim thắt lại. Máu khắp người như đông cứng lại. Khoảnh khắc đai an toàn bật lên. Cô ôm chặt Giang Chi. Bụng quặn lên. Cảm giác như sủi cảo bị luộc trong nồi. Chỉ có một câu trong đầu tôi lặp đi lặp lại. A hát a hát a hát. Giang Chi. Anh là chó. Cô đánh anh. Cách chương.